Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1784, Vân U Vương. Góc truyện audio.com. Một bàn tay, dễ như trở bàn tay giống như liền đem rất nhiều ngôi sao thiên thể hủy diệt. Loại lực lượng này, hoàn toàn vượt qua Tô Tử Mặc nhận thức, mà cái này sau lưng tàn nhẫn, càng làm cho Tô Tử Mặc trong lòng lạnh buốt. Những cái kia ngôi sao trên sinh linh, tại cái bàn tay này chủ nhân trong mắt, tính mạng như cỏ rác, không có chút chần chờ, toàn bộ giết chết, mà cái này bàn tay rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đến đấy. Tô Tử Mặc thật sự không thể tưởng được, hắn còn không có phi thăng thượng giới, làm sao sẽ gây đến khủng bố như thế đại địch, hắn càng không thể tưởng được, ngay tại hắn phi thăng thời điểm, gặp được bực này tai họa. Nói cách khác, người này thậm chí đã dự liệu được hắn phi thăng thời gian. Sớm một bước, ra tay đến đây chặn giết hắn. Người này rất rõ ràng, nếu để cho Tô Tử Mặc phi thăng đến giới diện khác, hắn chưa hẳn có thể đem Tô Tử Mặc bóp chết. Tô Tử Mặc trừng lớn hai mắt, tại đây chi siêu cấp đại thủ tản mát ra khí tức bao phủ bên dưới. Hắn nhất động bất năng động. Cái này chi khủng bố bàn tay còn không có chính thức hàng lâm. Chẳng qua là bàn tay phát ra khí tức uy áp, có thể đem Tô Tử Mặc hoàn toàn giam cầm ở. Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Đây là trên lực lượng tuyệt đối áp chế. Coi như là năm đó trước mặt đối với thượng giới cường giả hàng lâm thời điểm, hắn cũng không có qua loại cảm giác này. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, trong tinh không, đột nhiên truyền đến một hồi lạnh như băng tiếng cười. Con sâu cái kiến, chúng ta lại gặp mặt. Đạo này thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Tử Mặc thần sắc chấn động. Cái thanh âm này, có chút quen tai, là người kia. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh. Trong lòng trầm xuống, lúc trước thượng giới cường giả nhao nhao hàng lâm thiên hoang. Đến cuối cùng, xuất hiện một cái tự xưng, bổn vương, áo trắng nam tử, thậm chí tại một ý niệm, có thể tại thiên hoang đại lục trên tìm được thanh liên chân thân tồn tại. Cực kỳ cường đại, hơn nữa, thông qua điệp nguyệt trong miệng biết được, hàng lâm tại thiên hoang đại lục trên đấy, chẳng qua là áo trắng nam tử một đạo phân thân. Điệp nguyệt đã từng đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua. Người này ở thiên giới thân phận địa vị rất cao, có thể liệt thổ phong vương. Chỉ tiếc, người này gặp được Điệp Nguyệt, bị hủy diệt này là phân thân. Hơn nữa còn bị Điệp Nguyệt đoạt đi đạo quả. Hôm nay, đạo này quả ngay tại võ đạo bản tôn trong tay. Điệp Nguyệt dặn dò qua Tô Tử Mặc, nếu là phi thăng đến thiên giới lời nói, phải cẩn thận người này. Nhưng Tô Tử Mặc không nghĩ tới. Hắn vẫn không có thể phi thăng đến thượng giới. Người này cũng đã kìm nén không được, sớm đối với hắn ra tay. Bổn vương mặc kệ ngươi cùng cái kia huyết điệp là quan hệ như thế nào. Nàng hủy ta một cỗ phân thân, khoản này sổ sách ta sẽ phải tính tại trên đầu của ngươi. Áo trắng nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ khí lạnh lẽo, tràn đầy oán khí. Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, áo trắng nam tử lần này đến đây, chỉ sợ không chỉ là vì trả thù, càng là vì hắn thanh liên chân thân. Quả nhiên, chỉ nghe áo trắng nam tử lạnh lùng nói, ta lúc đầu vốn định đem ngươi cái này long hoàng phân thân, nuôi dưỡng vì tiên sủng. Bất quá, nếu như phân thân của ta bị hủy, ngươi này là phân thân cũng phải cho ta chôn cùng. Người yên tâm, người này là thanh liên chân thân ta không sẽ lập tức giết chết. Ta còn muốn đem ngươi cái này chân thân, luyện thành tiên dược linh đan đến tu hành. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái này đầu bàn tay khổng lồ, chậm rãi thu nạp, một đạo kinh khủng áp lực, trong nháy mắt hàng lâm tại long hoàng chân thân phía trên. Tạch tạch tạch, long hoàng chân thân trong cơ thể. Trong nháy mắt truyền đến một hồi nứt xương thanh âm, không chỗ nào không có đau đớn, xâm nhập linh hồn thống khổ, Long Hoàng chân thân nhất động bất năng động. Tại đây đạo lực lượng bên dưới, trong cơ thể xương cốt, một chút vỡ vụn, sinh cơ diệt tuyệt. Ở trong quá trình này, Long Hoàng nguyên thần tuy rằng không thể nhúc nhích, lại tình hình vô cùng, cảm thụ được thân thể các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức. Long Hoàng chân thân tại đây áp lực cực lớn bên dưới, đã bắt đầu biến hình, vặn vẹo, lấy cái này áo trắng nam tử thủ đoạn, chỉ sợ tùy tiện một ngón tay, đều có thể đem Long Hoàng chân thân nghiền chết. Mà hôm nay, áo trắng nam tử chậm rãi tàn phá hủy diệt Long Hoàng chân thân, chính là muốn tra tấn Tô Tử Mặc, chính là muốn lại để cho Tô Tử Mặc tự mình cảm nhận được loại thống khổ này cùng tuyệt vọng. Long Hoàng chân thân lân giáp cũng đã hóa thành bột phấn. Bất quá ngắn ngủn mười mấy hơi thở, Long Hoàng chân thân xương cốt đều đã bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng đập vụn. Cái này mười mấy hơi thở, đối với Long Hoàng chân thân mà nói, dường như là qua mấy trăm năm lâu như vậy. Long Hoàng chân thân đều muốn la lên phát tiết, đều làm không được, chỉ có thể yên lặng thừa nhận loại thống khổ này. Rất nhanh, cái này cỗ hủy diệt tính áp lực rót vào Long Hoàng chân thân tạng phủ bên trong, đã liền lân giáp, huyết nhục, cốt cách đều không chịu nổi loại lực lượng này. Long Hoàng chân thân lục phủ ngũ tạng, tại trong chớp mắt, đã bị chấn thành từng đoàn huyết nhục mảnh vỡ. Sinh cơ đều không, Long Hoàng chân thân toàn thân nhuốm máu, đã không còn hình dáng, cơ hồ bị cái này cỗ lực lượng cường đại đè ép thành một đoàn huyết sắc viên thịt. Ha ha ha ha, áo trắng nam tử tiếng cười tiếp tục vang lên, tựa hồ đối với chính mình cái này kiệt tác rất là thỏa mãn. Long Hoàng huyết mạch có chút đáng tiếc, tại đây trong tinh không đột nhiên vang lên khác một giọng nói, bất quá là hạ giới phi thăng đi lên xúc sinh, không có gì đáng tiếc đấy. Cái này hình người tạo hóa thanh liên mới thật sự là chí bảo. Áo trắng nam tử đáp, tuy rằng Tô Tử Mặc ánh mắt đều đã ra phủ đỉnh siêu cấp đại thủ vật che chắn ở, nhưng minh hiển ngoại trừ áo trắng nam tử, trong tinh không còn có một người khác. Ồ, đột nhiên, đạo này thanh âm khẽ di một tiếng, nói, cái vị này đỉnh, rõ ràng năng kháng trụ lực lượng của ngươi, đến bây giờ còn không có triệt để phế bỏ. Đây là cái gì phá đỉnh, vỡ thành cái dạng này? Áo trắng nam tử cũng nói một tiếng, tựa hồ cũng có chút mê hoặc. Nhưng vào lúc này, trong tinh không, nghiêng đâm trong đột nhiên bộc phát ra mặt khác một cỗ mạnh mẽ lực lượng, đụng vào áo trắng nam tử trên bàn tay. Oanh, hai cổ lực lượng va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Chung quanh tinh không đều cùng theo run nhẹ nhẹ. Vân U Vương, người thân là tiên vương, lại có thể như thế không chịu nổi, lại ra tay can thiệp hạ giới sinh linh phi thăng. Theo sát phía sau, trong tinh không truyền đến một đạo nữ tử tiếng quát. Hừ, áo trắng nam tử hừ lạnh một tiếng. Ở đâu ra nữ nhân điên? Bổn vương như thế nào làm việc, ngươi còn chưa có tư cách xen vào, ngươi cũng ngăn không được. Lời tuy như thế, nữ tử này nhúng tay cùng cái này Vân U Vương đối kháng, lại làm cho Tô Tử Mặc cảm thấy thân trên chợt nhẹ. Tuy rằng cái loại này hít thở không thông tử vong khí tức, nhưng tại bên người vờn quanh, nhưng hắn vẫn tạm thời theo bị giam cầm trạng thái dưới giải thoát đi ra, khôi phục hành động. Long Hoàng nguyên thần không chút do dự, trực tiếp theo nghiền nát không chịu nổi Long Hoàng chân thân thoát ly đi ra, trốn đồng xanh phương trong đỉnh, hướng phía thanh liên chân thân vội vã mà đi. Long Hoàng chân thân này là thân thể đã là sinh cơ diệt tuyệt, triệt để cùng Long Hoàng nguyên thần đứt gãy liên hệ, không có chữa khỏi cần phải, tích huyết trùng sinh. Long Hoàng nguyên thần ẩn thân tại đồng xanh phương trong đỉnh, vội vàng vận chuyển thần thông, đều muốn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Nhưng hắn cái này đạo thần thông lực lượng mới vừa vặn phóng xuất ra, liền trực tiếp tán loạn. Lòng hoàng nguyên thần chung quanh, không có chút huyết nhục ngưng tụ. Chú ý tới một màn này, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, một lòng dần dần chìm vào đáy cốc. Cách chương.